Tu La Vũ Thần, chương 3795, ngẫu nhiên gặp. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang trùng hư quan, lần này đối di tích thăm dò, là một cái tương đối tùy tính thăm dò. Tất cả trưởng lão có thể tùy ý rời đi, mà khi Sở Phong rời đi về sau, Tống Ca liền vậy rời đi tòa kia di tích viễn cổ. Bất quá, Tống Ca tại trùng hư quan, cũng coi là một vị danh nhân, cho nên Sở Phong nghe ngóng Tống Ca đi hướng, là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Tại Thất Dương Sơn Mạch phụ cận, có một tòa thành trì, mà Tống Ca bây giờ ngay tại tòa kia thành trì bên trong. Thất Dương Sơn Mạch xung quanh mặc dù lớn, nhưng cũng là tùy từng người mà khác nhau, lấy Sở Phong tu vi, cũng có thể tại trong thời gian ngắn đến. Cho nên bất quá thời gian qua một lát, Sở Phong liền từ tòa kia di tích viễn cổ, đi tới tòa thành trì này. Thành trì mặc dù lớn, nhưng lại trốn bất quá Sở Phong pháp nhãn. Rất nhanh Sở Phong liền khóa chặt Tống Ca. Sở Phong có thể nhìn thấy, giờ phút này Tống Ca cùng một nữ tử cùng một chỗ. Nữ tử kia đồng dạng là trùng hư quan nữ trưởng lão. Mà nói đến cũng khéo. Nữ tử kia Sở Phong nhận biết, nàng chính là Lưu Đại Mụ nữ nhi, Vương Liên, nhưng lúc này, không ngừng Tống Ca cùng Vương Liên hai người, cùng Tống Ca cùng với Vương Liên, còn có những người khác, những người kia, có nam có nữ, nam tử chiếm đa số, đồng thời từng cái quần áo hoa lệ, tựa như là nhà giàu sang bình thường, nhưng là, bọn hắn không phải trùng hư quan người, mà là những tông môn khác người. Những người kia hẳn là cùng Tống Ca ngẫu nhiên gặp, nhưng trong đó mấy tên nam tử, nhưng biểu hiện ra đối Tống Ca không giống bình thường hảo cảm. Giờ phút này, những người này đang tại mời Tống Ca đi một gian quán trà thưởng thức trà. Nhưng Tống Ca lại cũng không muốn đi, tuy nói Tống Ca không muốn đi, nhưng là Vương Liên nhưng biểu hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Chính đang cực lực khuyên Tống Ca đi. Đương nhiên, từ Vương Liên trong ánh mắt, Sở Phong liền nhìn ra, kỳ thật Vương Liên cũng không phải là đối quán trà thưởng thức trà cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ là đối cái kia mấy tên nam tử cảm thấy hứng thú. Tuy nói, cái kia mấy tên nam tử ở trong mắt Sở Phong, vô luận là thân phận vẫn là thực lực, đều không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với Vương Liên tới nói. Vô luận là cái kia chút nam tử thân phận địa vị vẫn là thực lực. Đều là cực giai kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Thậm chí nếu là có thể cùng cái kia chút nam tử cùng một chỗ. Đối với Vương Liên tới nói. Đơn giản liền là trèo cao người ta. Đừng nhìn trước đó. Vương Liên nhìn thấy Sở Phong thời điểm. Cao ngạo không được. Thế nhưng là lúc này. Tại cái kia chút nam tử trước mặt. Lại là hiển thị rõ ân cần. Mà Tống Ca, mặc dù đối đãi những người kia rất là lạnh nhạt, nhưng lại không tốt làm ý tứ cự tuyệt Vương Liên. Lúc này, Tống Ca lâm vào khó khăn vô cùng hoàn cảnh. Sở Phong biết, hắn là thời điểm ra sân. Thế là, Sở Phong từ chỗ tối đi đến chỗ sáng. Đồng thời cố ý từ Tống Ca bên cạnh qua đường. Làm bộ ra một cái ngẫu nhiên gặp tràng cảnh. Tu La, quả nhiên, tại Sở Phong cố ý thiết kế phía dưới. Tống Ca rất nhanh liền phát hiện Sở Phong, đối với Tống Ca mà nói, Sở Phong thế nhưng là hắn ân nhân cứu mạng, lại thêm, Sở Phong cứu được nàng về sau, lại cùng nàng hàn huyên rất nhiều chuyện, khiến cho vốn là đối Sở Phong cực kỳ cảm kích Tống Ca. Đối Sở Phong hảo cảm tăng gấp bội, nhìn thấy Sở Phong về sau, không chỉ có vui vẻ ra mặt, càng là mấy cái đi nhanh, liền trực tiếp chạy tới Sở Phong trước mặt. Thật là đúng dịp a thế mà gặp gỡ ở nơi này ngươi. Tống Ca nhìn thấy Sở Phong về sau, cười cùng bông hoa như thế. Thật tốt xảo a, Sở Phong cũng là lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Người này là ai a, chỉ bất quá, khi cái kia chút ưa thích Sở Phong bọn nam tử, nhìn thấy Sở Phong về sau, lại là mày nhăn lại, lộ ra không vui mắt ánh sáng. Lúc trước bọn hắn như vậy nịnh nọt Tống Ca. Đổi lấy lại là Tống Ca chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là Tống Ca nhìn thấy Sở Phong về sau, liền lập tức biến thành người khác. Cái này khiến bọn hắn đã ghen ghét, lại khó chịu, như thế nào là hắn, mà tại mọi người dò xét Sở Phong thời điểm. Vương Liên vậy đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Thế nhưng là nàng không cần dò xét. Nàng nhìn thấy Sở Phong lần đầu tiên, liền đã nhận ra Sở Phong. Vương Liên trưởng lão, ngươi biết người này, những người kia đối Vương Liên hỏi. Chưa nói tới nhận biết, ở trong mắt Vương Liên, Sở Phong là một cái hèn hạ vô sỉ người. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng cảm thấy Sở Phong là một cái phế vật. Cho nên dưới cái nhìn của nàng, Sở Phong liền cùng nàng nhận biết tư cách đều không có. Nàng càng là khinh thường tại cùng những người khác nói. Mình nhận biết Sở Phong, mặc dù không muốn cùng Sở Phong nhận nhau, nhưng nàng lại đối Tống ca cùng Sở Phong như thế nào quen biết chuyện này. Tràn ngập tò mò, thế là, nàng đi tới Tống ca cùng Sở Phong trước người. Tống ca, các ngươi là tại sao biết? Vương Liên đối Tống ca hỏi. Vương Liên, chuyện này nói rất dài dòng, có cơ hội lại muốn nói với ngươi. Tống ca nói với Vương Liên. Nghe được Tống ca lời này về sau, cái kia Vương Liên thì là hung dữ chừng Sở Phong một chút. Sau đó lại đem Tống ca kéo đến phía sau mình, dùng tay chỉ Sở Phong, lấy một loại uy hiếp giọng điệu nói ra. Ta cho ngươi biết, từ nay về sau cho ta cách Tống ca xa một chút. Nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Vương Liên, ngươi làm cái gì đây? Mà mắt thấy Vương Liên, vậy mà dạng này cùng mình ân nhân nói chuyện, Tống ca thì là có chút không cao hứng. Vương Liên, người này ta gặp qua, hắn cũng không phải người tốt lành gì. Ngươi nhưng chớ có bị hắn lừa gạt. Vương Liên nói với Tống ca. Ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì đâu? Mà Tống ca thì là một mặt mờ mịt. Trong ấn tượng của nàng, Sở Phong thế nhưng là ân nhân cứu mạng, là tuyệt thế thiên tài. Nàng dạng này người, làm sao có thể cùng lừa đảo dính líu quan hệ đâu. Tống ca trưởng lão, Vương Liên trưởng lão, là gặp phiền toái gì sao? Nhưng vào lúc này, cái kia chút nam nữ thì là vây quanh, mà trong đó mấy tên tu vi mạnh nhất, lại đối Tống ca có ý tứ nam tử, càng là dùng cái kia phi thường bất thiện ánh mắt. Đánh giá Sở Phong, không có gặp được phiền phức, hắn là bằng hữu ta. Tống ca vội vàng giải thích nói. Bằng hữu, Tống ca dài lão bằng hữu, vậy nhất định không phải người bình thường. Không biết vị huynh đài này, là cái nào tòa tông môn trưởng lão a? Cái kia mấy tên nam tử, dùng quái dị ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Không môn không phái, tại hạ gọi là Tu La. Sở Phong nói ra. Cái gì, Tu La? Ha ha ha ha, làm sao, ngươi là một tên Tu La giới linh sư sao? Ta nếu không có đoán sai lời nói, Tu La huynh đệ, ngươi khẳng định là một tên Tu La giới linh sư a. Không phải làm sao có thể gọi là Tu La đâu. Mọi người nói, ta nói đúng không đúng? Ha ha ha, đúng đúng đúng, ha ha ha, bỗng nhiên, những người kia ha ha cười to. Ngay cả Vương Liên cũng là theo những người kia cười. Mà bắt đầu, thấy thế, ngay cả Sở Phong cũng là nhàn nhạt cười. Những người kia cười to, là đang giễu cợt Sở Phong. Mà Sở Phong cười, kỳ thật cũng là đang giễu cợt bọn hắn. Chào phúng bọn hắn vô tri. Tốt Tống ca trưởng lão, chúng ta chẳng lẽ gặp được, vẫn là đi Thanh Trúc quán trà đi ngồi một chút à, đúng. Ta nghe nói Thanh Trúc quán trà, gần nhất lại đưa vào mấy loại khó được trà ngon. Đó cũng đều là chân phẩm bên trong chân phẩm, đồng thời, còn tìm tới một cái cực đẹp thiên địa kỳ vật, chính muốn đi mở mang một cái đâu. Tống ca trưởng lão, ngươi hẳn phải biết Thanh Trúc quán trà đi, Thanh Trúc quán trà trưởng quỹ, thế nhưng là một vị võ tiên cảnh cao thủ, hắn Thanh Trúc quán trà, từ trước đến nay lấy đặc biệt biểu diễn nghe tiếng, mong muốn đi Thanh Trúc quán trà uống trà. Cái kia nhưng không phải là cái gì người đều có thể đi. Nhất là hôm nay, Thanh Trúc trong quán trà tìm tới một cái cực kỳ hiếm lạ thiên địa kỳ vật biểu diễn ca múa. Càng là kín người hết chỗ, loại ngày này muốn đi vào liền khó hơn. Mấy tên nam tử, lại lần nữa bắt đầu khuyên lên Tống ca đến. Nhưng mà, Tống ca lại biểu hiện không có chút nào hứng thú. Ngược lại là Sở Phong, mở miệng hỏi nói. Đã khó như vậy tiến, chúng ta lại nên làm như thế nào đi vào? Sở Phong là cố ý hỏi như vậy, bởi vì cái này mấy tên nam tử lúc trước lời nói. Hoàn toàn liền là một cái cửa hàng, nói cho cùng liền là muốn trang bê, nhưng Tống ca chưa kịp phản ứng. Bởi vì Tống ca không có hứng thú, nhưng là Sở Phong tương đối hỏng, Sở Phong muốn nhìn bọn hắn làm sao trang so. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.